Chàng rể quyền thế, chương 4863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điểm nữa là, người của Đỗ Lương thường bao che khuyết điểm cho thủ hạ. Trong nhiều trường hợp, bất kể cấp dưới đúng hay sai, đều sẽ toàn lực che chở. Tương truyền, Đỗ Lương là người có võ công cao cường nhất Kim Lăng. Cho dù là Tạ Môn Kim Lăng cùng Kim Gia Kim Lăng, không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không nguyện ý đi đắc tội với Đỗ Lương. Cao Minh Viễn nhìn thoáng qua đã nhận ra, người ngồi trên xe lăn là bác ruột của Đỗ Lương, cũng là cánh tay trái của hắn, Đỗ Quang Khải. Người ta nói rằng, ông ta là một cao thủ võ đạo, một người có thể địch trăm người, là một đời binh vương. Ông ta có rất nhiều đồ tử đồ tôn, cả đám đều có thể đánh. Và hắn, giờ đang ngồi trên xe lăn. Điều đó thật sự rất bất ngờ. Vì vậy, vào lúc này, Cao Minh Viễn nhanh chóng báo những chuyện này cho Bùi Nguyên Minh. Đồng thời nhắc nhở anh, có cần gọi Nghiêm Giao của Tân Soái Thương Hội tới hay không? Dù sao thì Tân Soái Thương Hội cũng coi như là một bộ phận trực thuộc của Tây Nam Thiên Môn Trại Kim Lăng. Nếu Nghiêm Giao có ở đây, Đỗ Quang Khải và Đỗ Cách Cách nói không chừng sẽ cho mấy phần mặt mũi, để bọn hắn đừng làm loạn. Bùi Nguyên Minh khẽ lắc đầu, cắt ngang động tác muốn quay số đờ ti của Cao Minh Viễn, mà là híp mắt nói, người của Đỗ Lương sao? Thật là thú vị, trong số những người ở ẩn thế Lục Gia, hiện tại, chỉ có người của ẩn thế Đỗ Gia là anh chưa có tiếp xúc qua. Anh vốn là muốn tìm cơ hội gặp mặt một chút, nhưng không ngờ đối phương lại chạy tới cửa. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh viết xong giấy hóa giải cho vị khách đối diện. Nhân tiện đứng dậy, lấy khăn giấy ướt lau lòng bàn tay. Ta nói lại lần nữa, mau đưa Xá Lợi Phật Tổ ra. Nhìn thấy người xung quanh đều bị mình trấn trụ, Đỗ Cách Cách lúc này rất tự đắc, cả người trong tư thế kiêu ngạo, độc đoán. Tốt hơn hết các ngươi nên ngoan ngoãn, đừng làm ta tức giận. Khi Đỗ Cách Cách ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng đang khi nói chuyện, đồng bạn phía sau nàng cũng là từng tên cười lạnh một tiếng. Trên thân có khí thế đáng sợ lan tràn mà ra. Bùi Nguyên Minh mặc kệ những người này, mà đi tới trước mặt Đỗ Quang Khải liếc mắt một cái. Lãnh đạm nói, người khí huyết khô bại, phế phủ ngũ tạng bị hao tổn. Cả người đều bị âm khí ăn mòn. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là bị huyền âm trưởng của Tương Tây nhất tộc. Cho nên âm khí trong cơ thể của ngươi tăng vọt, ấn đường suối quẩy vô số. Ngươi bây giờ toàn thân bất lực, chỉ có thể ngồi xe lăn di chuyển. Mà đêm khuya sẽ đau sở không chịu nổi, như có hàng trăm con kiến ăn thịt toàn thân ngươi. Cách chương.